Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ. Chương 19, vườn trường Mary Sue. 17. Góc truyện audio.com. Sau khi cười xong, Lục Thất Niên đột nhiên hướng nữ sinh Loli kia nói một câu. Lấy ánh mắt của cô mà nhìn, cô cảm thấy tôi thế nào? Vốn dĩ nữ sinh kia còn chưa phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ Lục Thất Niên còn cố tình nói chậm lại, trong giọng nói muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Nữ sinh Loli lập tức bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Trong ánh mắt toàn bộ chỉ thấy được một người là Lục Thất Niên. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lục Thất Niên, mặt liền đỏ rực mang theo ngượng ngùng, ngữ khí cũng có chút nói láp. Anh nhanh đương nhiên rất tuấn tú a, nói xong, còn dùng tay che lại khuôn mặt đang nóng lên, có chút hối hận chính mình lại tùy tiện như vậy. Thật không? Lục Thất Niên vừa nghe, liền cười đến càng thêm ôn nhu. Nữ sinh Loli kia cho rằng chính mình đã được Lục Thất Niên coi trọng. Trong lòng còn chưa kịp vui mừng, đã bị câu nói tiếp theo của Lục Thất Niên dội cho một chậu nước lạnh. Tôi quả thật rất tuấn tú. Bất quá ánh mắt của cô cũng thật không tốt. Lục Thất Niên tấm tắc hai tiếng, rồi lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn nữ sinh Loli kia cùng với nhìn phế vật giống nhau. Lạnh băng mà tàn nhẫn, anh có ý tứ gì? Nữ sinh Loli tuy rằng không biết Lục Thất Niên đang nói cái gì, nhưng mà cô ta có thể nghe ra được Lục Thất Niên đang châm chọc cô ta. Quý Lạc vừa nghe lời này liền biết Lục Thất Niên có ý tứ gì. Hơn nữa cô còn biết Lục Thất Niên đang định nói gì. Cô nhăn nhăn mày, muốn ngăn cản, nhưng mà Lục Thất Niên so với cô càng mau. Lời nói đã từ trong miệng hắn mà ra. Cô chẳng lẽ không có phát hiện, khuôn mặt của nam sinh trong bức ảnh chính là tôi sao? Xem ra ánh mắt của cô thật sự không tốt. Cái gì, những người khác liền cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Thất Niên sẽ nói như vậy. Hơn nữa bọn họ một chút cũng không tin, chỉ cho rằng Lục Thất Niên là đang che chở Quý Lạc. Nhưng mà lúc mở di động ra, đem bóng dáng nam sinh trên ảnh chụp xem cẩn thận rồi lại nhìn Lục Thất Niên. Đột nhiên sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, bởi vì bọn họ phát hiện Lục Thất Niên không giống như là đang nói dối. Từ bóng dáng nhìn qua quả thật là giống nhau như đúc. Quý Lạc ở một bên chỉ xoa xoa mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô thật không ngờ tới hết rớt hố này rồi lại tới một cái hố khác. Chỗ tốt duy nhất chính là vai chính trong một cái hố khác thân phận rất rõ ràng. Hơn nữa lại còn rất tuấn tú. Mọi người có chút không thể tin tưởng được. Vốn dĩ cho rằng các cô cũng sẽ có cơ hội. Kết quả lại như vậy. Còn không phải là nói rõ giữa nam thần cùng Quý Lạc có cái gì đó sao? Hoặc là nói rõ hơn một chút. Lúc trước nam thần vẫn luôn không có tới trường, nhưng tại lúc lời đồn về Quý Lạc vừa ra hắn liền tới. Nói không chừng bọn họ đã là người yêu, tức khắc rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy cùng thất tình. Ánh mắt mang theo thê lương mà nhìn Lục Thất Niên, rất giống như Lục Thất Niên đã phụ bạc các cô, mà Quý Lạc cũng thành công trở thành tình địch của tất cả nữ sinh. Có lẽ là bởi vì lời đồn về một người khác cũng đồng dạng lóa mắt. Dần dần mọi người cũng không còn chú ý đến đề tài dơ bẩn đó nữa, mà chuyển biến thành hâm mộ với ghen tị Quý Lạc. Trong lúc nhất thời, Quý Lạc lại một lần nữa được chú ý. Bên này Bạch Liễm vốn đang chuẩn bị ngồi chờ thành quả. Kết quả thấy được bài viết mà mình đăng lên đã bị một cái bài khác đè xuống. Cô click mở ra, phát hiện bên trong nhân vật chính cũng là Quý Lạc, nhưng cùng với bài viết của cô bất đồng. Trong bài này nơi nơi đều nói cực kỳ hâm mộ vận khí tốt của Quý Lạc. Trong bài là ảnh chụp Lục Thất Niên cao thanh, Bạch Liễm vừa nhìn đến khuôn mặt kia liền ngây ngốc, chờ lúc cô thấy rõ nội dung, liền cắn cắn môi, chỉ cảm thấy trời cao đối với Quý Lạc thật sự là quá tốt. Cái gì tốt đều cho cô ta, tuy rằng cô cùng Tưởng Phi đã hòa hảo, nhưng mà nhìn hình ảnh của nam nhân kia so với Tưởng Phi còn muốn lóa mắt hơn. Lần đầu tiên Bạch Liễm cảm giác được một sự không công bằng. Trong đầu coi đột nhiên hiện ra một ý niệm, làm người nam nhân này trở thành của cô. Cái ý niệm này vừa ra, tựa như dây đằng giống nhau, mọc rễ nảy mầm, càng dài càng lớn, nếu như cô đem người nam nhân này đoạt lấy, Quý Lạc còn có thể thắng được cô sao? Cách chương.